Lâm Mộc báo thù, chương 554, tới chỗ của sư phụ anh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, muốn tới chỗ tôi ăn trộm cái gì? Đi ra ngoài, người đàn ông chĩa dao về phía mấy người Lâm Mộc, anh là ông chủ ở đây sao? Đừng hiểu lầm, tôi đến mua xe. Lâm Mộc xua tay, advertisement, mua xe, người đàn ông giật mình, lúc này mà vẫn có người tới mua xe. Ông chủ, ông không muốn kinh doanh sao? Tôi nhất định sẽ không để ông chịu thiệt thòi đâu. Lâm Mộc nói, muốn, đương nhiên sẽ kinh doanh nếu có người mua rồi, nhưng tình hình hiện tại như thế này giá không hề rẻ đâu. Ông chủ tỏ rõ lập trường. Được rồi, tôi sẽ đưa cho anh 1 triệu, ông sẽ đưa cho tôi một chiếc SUV với tính năng tốt nhất. Lâm Mộc cũng trực tiếp nói rõ quan điểm của anh. Ông chủ nghe được 1 triệu thì trở nên rất vui vẻ, ở thành phố này hiếm có khi nào kinh doanh được giá cao như thế này. Mặc dù bây giờ là loạn thế nhưng không có nghĩa là tiền bạc trở nên vô dụng. Vì vậy ông chủ đã chọn ra một chiếc xe cho Lâm Mộc, một chiếc SUV cũ tốt nhất trong cửa hàng. Sau khi Lâm Mộc chuyển tiền cho ông ta qua điện thoại, anh đã thành công lấy được chìa khóa xe. Lâm Mộc cũng xin ông chủ một ít thức ăn và nước uống. Dù sao thì mấy người bọn họ từ hôm qua đến nay vẫn chưa có ăn uống, đi lâu như vậy, mấy người Trần Uyển Nhi chắc chắn đã rất đói rồi. Ông chủ vừa nhận được 1 triệu, tâm tình rất tốt nên đã lấy một ít nước, một ít bánh mì đưa cho Lâm Mộc. Sau đó ông chủ mở cửa hàng và yêu cầu Lâm Mộc lái xe ra ngoài. Mang theo Trần Uyển Nhi, Lâm Lê và Tiểu Vi, bọn họ nhanh chóng rời khỏi thành phố nhỏ. Đây là ranh giới Giang Nam, Lâm Mộc cũng không định đi cao tốc nữa mà bật điều hướng, chuẩn bị đi đường quốc lộ đến đạo quán Ngọa Long. Dù trên đường đi có những xáo trộn tuy không quá suôn sẻ nhưng Lâm Mộc cũng đã giải quyết thành công những rắc rối đó. Trên đường, cách Trương.